thậm chí còn có chút vui mừng, nhưng hắn cảm thấy vẫn có chút mất mặt. Đan dược của bản thân ta làm sao có thể bị người ta dùng ở trên người ta được? Đây là chuyện không thể. Đan dược sắp được ta luyện chế ra, gọi bằng bằng thành đan. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng đắc ý, càng cảm thấy mình đặt được cái tên này thực sự là có 102 trong thiên hạ. Tên rất là hay. Trong lúc tán thưởng, con mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ đắc ý, bắt đầu luyện dược. Muốn bằng thành phải gia nhập tuyệt tình quả mới đúng, chỉ có như vậy mới có thể chống lại được lửa nóng khó hiểu ở trong lòng này. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút, ngay lập tức ở trong đầu hắn có một bộ phương pháp luyện đan. Hắn vội vàng đi thử. Hắn chỉ mở duy nhất có 30 lò. Trong quá trình luyện chế này, Bạch Tiểu Thuần mất ăn mất ngủ, không ngừng kiểm tra. Cuối cùng vào 3 ngày sau, 30 lò luyện đan dược chậm rãi hình thành. Nhưng ngay thời điểm sắp hình thành, bỗng nhiên một lò luyện đan trong đó chợt xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến đến phòng ấn. Nhưng vào lúc này, lò luyện đan thứ 2, thứ 3, thứ 4 lại liên tục có tình trạng bất ổn. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần được cái này thì mất cái khác. Trong một tiếng kêu to kinh ngạc, tiếng ầm ầm nhất thời truyền ra. 30 lò luyện đan này không ít đã vỡ tan nổ tung. Không tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng phong ấn, thần thức hắn còn khuếch tán, muốn đi hóa giải nguy cơ đến mức nhỏ nhất. Trên thực tế mấy ngày nay hắn đều làm như thế. Mặc dù không ai quản hắn, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình tâm địa lương thiện, lại là lão tổ, không có ai quản mình, vậy thì chính mình quản mình vậy. Chỉ lần này lò luyện đan bạo phát, từ bên trong dâng lên một sương mù màu đen vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt sương mù đã khuếch tán ra, càng vô cùng quỷ dị hơn. Thậm chí ngay cả thần thức của Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào có thể hóa giải nó. Cũng may, mặc dù sương mù nồng đậm nhưng lượng cũng không lớn, lúc này nó tản ra cũng chỉ bao trùm một nửa lam sắc thải hồng mà thôi. Chỉ là trong phương sương mù này bao trùm thuộc về là chỗ của Tinh Không Đạo Cực Bảng, nơi đó có không ít đệ tử. Vì vậy trong phút chốc, đệ tử bốn phía xung quanh Tinh Không Đạo Cực Bảng mỗi người đều không đợi kịp phản ứng, liền trực tiếp bị sương mù này bao phủ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần nhất thời cảm thấy sốt ruột, hắn vội vàng kiểm tra. Nhưng rất nhanh, những sương mù này lại tiêu tán ra, lộ ra đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông bên trong. Những người này mỗi người đều có thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhưng lại lông tóc không có tổn hao gì. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng có chút sửng sốt, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại có thể không việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cằm, hắn đã quan sát một hồi, xác định thực sự không có việc gì, sau đó mới bắt đầu cân nhắc tới nguyên nhân mình thất bại trước đó. Sau một lúc đâu, hắn một lần nữa mở lò. Lần này hắn đổi phương pháp, chỉ mở duy nhất 100 lò luyện đan. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng cho những đệ tử kia, cho nên ở trong lúc luyện chế, thần thức quán cũng tản ra, duy trì quan sát liên tục. Một khi phát hiện có gì đó không ổn, hắn sẽ lập tức tự xử lý. Thời gian trôi qua, lại thêm 3 ngày, mắt thấy nhóm đan dược thứ hai này của mình sẽ thành hình. Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn ra những đệ tử đã bị sương mù dày đặc bao phủ có chỗ nào khác thường, trong lòng hắn đã thực sự yên tâm. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây tiếp tục luyện chế, những đệ tử trước đó ở bốn phía xung quanh Tinh Không Đạo Cực Bảng, mỗi người sau 3 ngày yên tĩnh, ở đêm ngày thứ 3 lại xuất hiện một ít chuyện kỳ dị. Tinh Không Đạo Cực Tông quá lớn, đệ tử rất nhiều, giữa bọn họ kết làm đạo lữ hoặc là giữa bọn họ có thiện cảm, chỗ nào cũng có. Nhưng lúc này những người từ bốn phía xung quanh Tinh Không Đạo Cực Bảng trở về, nếu là người không có đạo lữ ngược lại cũng không có vấn đề, chỉ là trong lòng đối với tình cảm nam nữ bản năng có chút chán ghét. Nhưng những người có đạo lữ cả nam lẫn nữ, sau khi trở lại động phủ của mình ở đêm thứ 3 lại có thể tìm đến đạo lữ của mình trực tiếp mở miệng. Sư muội, chúng ta không có thích hợp, từ giờ trở đi muội là muội, ta là ta, chúng ta chia tay đi. Sư huynh, vì sao ngươi nhìn đẹp trai như vậy nhưng mà sự hứng thú lại ít như vậy? Sau này sư huynh không nên tới tìm ta nữa. Xin lỗi, chúng ta không có thích hợp, ta hướng tới chính là đại đạo, tư tình nhi nữ gì đó từ nay về sau không nên nhắc lại. Từng cảnh tượng chê ly như vậy cứ diễn ra, lập tức khiến cho không ít người sửng sốt, còn cảm thấy chẳng biết là tại sao. Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới điều này. Lúc vừa mới bắt đầu hắn cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mà sau khi hắn phát hiện phần lớn những người này đều làm như vậy,